Nàng thật liêu nhân. Chương 85, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục. Đi du lịch với những người bạn thích luôn luôn là mong muốn của Tô Mặc Ngôn. Cô đã một mình đi rất nhiều con đường nên cô hy vọng rằng một ngày nào đó ai đó có thể đi với cô. Sau khi quen biết Úc Diêu chậm rãi biến thành người trong lòng Tô Mặc Ngôn. Mà trải qua đủ loại giày vò qua đi, Tô Mặc Ngôn rốt cục đợi được ngày này. Mặc dù chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng niềm vui của Tô Mặc Ngôn tràn ngập. Úc Diêu có thể thấy, cô thực sự thích đi du lịch. Khi đến đích, đó là vào tối thứ sáu. Biệt thự, ngắm cảnh biển, mang theo hồ bơi riêng. Xem ra Úc Diêu đều chuẩn bị tốt để dạy cô bơi lội. Bước lên cầu thang gỗ, lên tầng 2, đẩy cửa sổ sát đất của ban công phòng ngủ ra. Toàn bộ là biển, yên tĩnh và lãng mạn. Tầm nhìn rộng, Tô Mặc Ngôn đứng trên sân thượng tầng 2. Gió đêm mát mẻ, xen lẫn hơi thở đặc trưng của biển. Ngẩng đầu nhìn lên, ngân hà trên bầu trời đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Luôn luôn có nhiều ngôi sao bên bờ biển hơn thành phố. Úc Diêu ở ngay bên cạnh cô. Chỉ có hai người bọn họ. Toàn bộ thế giới chỉ có hai người. Thích nơi này không? Úc Diêu từ sau lưng ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Thổi gió biển, thoải mái híp mắt lại. Bận rộn với công việc bôn ba hơn nửa tháng. Hiện tại rốt cục cũng có thời gian thở dốc. Úc Diêu thử dỡ bỏ tất cả áp lực cùng gánh nặng trong lòng. Dành hai ngày thuần túy. Cho Tô Mặc Ngôn, cũng là cho mình. Thích, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu. Dán lên gương mặt Úc Diêu. Giờ khắc này đẹp như mơ. Nhìn qua sao ở nhiều nơi như vậy. Chỉ có nơi này, làm cho cô nhớ sâu nhất. Tô Mặc Ngôn hôn khóe môi Úc Diêu. Cảm thấy mỹ mãn cười. Úc Tổng, hai ngày này của chị đều thuộc về một mình em. Chị nói đó, Tô Mặc Ngôn chỉ sợ tên cuồng công việc này. Mấy cuộc điện thoại lại làm nghỉ phép phải ngâm nước nóng. Loại chuyện này, đều không phải là lần đầu tiên xảy ra. Úc Diêu vẫn ôm Tô Mặc Ngôn như cũ. Cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần ôm Tô Mặc Ngôn liền đặc biệt giảm áp lực. Cả người không tự chủ được sẽ trở nên thả lỏng. Nàng nhắm mắt lại, thuận miệng lẩm bẩm bên tai Tô Mặc Ngôn. Bất kể lúc nào, đều thuộc về một mình em. Tô Mặc Ngôn sửng sốt. Úc Diêu không chút để ý thốt ra một câu nói. Làm cho cô động tâm. Động tâm nhất là Úc Diêu không giống như đang nói lời ngọt ngào cố ý như vậy. Vẻn vẹn chỉ là lơ đãng nói ra. Lại thật như vậy. Sóng biển rửa sạch bãi biển. Phát ra âm thanh êm tai. Gió biển thổi tư tư. Tươi mát và mát mẻ. Tô Mặc Ngôn xoay người ôm Úc Diêu. Đặt nàng ở bên lan can sân thượng. Không nói nên lời nhìn nhau. Cười ngọt ngào. Nhắm mắt ăn ý hôn lên môi đối phương. Nụ hôn càng sâu. Càng ôm càng chặt. Gió bên bờ biển. Dường như cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Thấm vào ruột gan. Bởi vì Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu xưa nay lạnh nhạt. Đối với rất nhiều thứ đều nhắc tới hứng thú mới. Ví dụ như ống ngọt dâu tây được Tô Mặc Ngôn cho ăn đến mập mạp. Ví dụ như hành trình muộn màng như bây giờ. Cuộc sống ban đầu của Úc Diêu giống như một bức tranh đen trắng. Tô Mặc Ngôn mạnh mẽ tô màu cho nàng. Có sáng ngời, có ảm đạm. Chỉ là nhìn đủ loại trước mắt, nghiễm nhiên biến thành bộ dáng mình thích. Nàng cũng không nghĩ rằng nàng sẽ có cuộc sống hiện tại. Mặc dù không giống như kế hoạch của riêng mình, nhưng rất hạnh phúc. Sự nghiệp có thể lên kế hoạch, nhưng tình cảm không thể. Động tâm có đôi khi khiến người ta khó nắm bắt. Tựa như Úc Diêu đến bây giờ cũng không nắm bắt được. Vì sao nàng lại yêu Tô Mặc Ngôn nhỏ hơn nàng 8 tuổi? Nhưng yêu chính là yêu đi. Úc Diêu rất may mắn. Lúc trước không có chân chính bỏ qua Tô Mặc Ngôn. Nếu bỏ qua, Úc Diêu không biết mình sẽ hối hận bao lâu. Là Tô Mặc Ngôn kéo rèm che nắng mờ mịt trong lòng Úc Diêu. Để cho ánh mặt trời chiếu vào. Mang theo ánh sáng và nhiệt. Một màn Úc Diêu sáng sớm thích nhất. Chính là khi kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời ngoài phòng rực rỡ chiếu lên gương mặt thanh tú của Tô Mặc Ngôn. Yên tĩnh tốt đẹp, đẹp như một bức tranh. Tô Mặc Ngôn thích lười biếng nằm trên giường. Úc Diêu đều ôm Tô Mặc Ngôn, dựa theo cô vài phút, sau đó nắm lấy mặt cô đánh thức cô dậy. Tô Mặc Ngôn có chút tức giận rời giường, luôn bĩu môi hơi nhíu mày. Nhưng khi mở mắt ra thấy Úc Diêu, cô không nhịn được nỉ non làm nũng, cười hôn nàng. Ngay cả Úc Diêu luôn luôn có quan niệm thời gian, cũng bị Tô Mặc Ngôn mài giũa đến bệnh trì hoãn. Mỗi sáng sớm đều có ý định không muốn rời giường đi công ty. Úc Diêu bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ, chứ không phải cả ngày làm tê liệt bản thân trong công việc. Buổi sáng, 6:30, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của Úc Diêu vẫn vang lên như thường lệ. Tô Mặc Ngôn đưa tay lạch cạch một chút quyết đoán tắt. Ngược lại tiếp tục ôm Úc Diêu ngủ. Không định dậy sao? Úc Diêu đã mở mắt ra, nhìn theo Tô Mặc Ngôn tóc dài lộn xộn, lười biếng nói, hôm nay muốn đi đâu chơi? Tô Mặc Ngôn đưa tay vuốt ve hai má Úc Diêu, nhíu mày mơ mơ màng màng oán giận. Chị lại đặt đồng hồ báo thức, nói có thể ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy mà. Úc Diêu khẽ vuốt ve lưng gầy gò trơn bóng của Tô Mặc Ngôn. Hôm nay nghỉ phép, có đủ thời gian hưởng thụ mà nằm ươn trên giường. Nàng cười Tô Mặc Ngôn, ra ngoài chơi hay nằm trên giường. Kỳ thật quan trọng không phải là đi đâu chơi, mà là Úc Diêu ở bên cạnh cô thì tốt rồi. Tuy rằng chỉ có 2 ngày, nhưng ở cùng một chỗ với Úc Diêu, làm chuyện gì, Tô Mặc Ngôn cũng sẽ không cảm thấy như đang lãng phí thời gian. Tô Mặc nghịch ngợm xoa xoa mặt Úc Diêu, vẻ mặt nghiêm túc, học theo giọng điệu nghiêm túc bình thường của Úc Tổng nói. Chị nghỉ ngơi cho em. Úc Diêu hừ nhẹ, ôm lấy thân thể Tô Mặc Ngôn, vùi đầu vào lòng Tô Mặc Ngôn, híp mắt cọ cọ. Đây là lần đầu tiên nàng cư xử với Tô Mặc Ngôn như vậy. Nàng cọ đến mức mình có chút ngứa ngáy. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt cười, vặn vẹo thân thể ôm Úc Diêu càng chặt hơn. Không ngờ Úc Tổng cũng có lúc làm nũng. Cô thích nhìn Úc Diêu như vậy, thỉnh thoảng cũng cần cô an ủi. Con người luôn có lúc yếu ớt. Tô Mặc Ngôn không muốn nhìn Úc Diêu luôn đem áp lực chồng chất trong lòng. Ở trước mặt người khác nàng có thể là Úc Tổng hô phong hoán vũ kia, nhưng ở trước mặt mình, Tô Mặc Ngôn chỉ hy vọng nàng là Úc Diêu của mình. Đơn giản vui vẻ là tốt rồi. Tắt tất cả đồng hồ báo thức, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu ôm nhau, lại ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, đã là mặt trời mọc 3 cây sao. Úc Diêu ngủ an tâm, thậm chí còn tỉnh muộn hơn Tô Mặc Ngôn. Nàng mở mắt ra, Tô Mặc Ngôn đang nằm một bên, nhìn hai tấm ảnh không chớp mắt. Mấy giờ rồi? Úc Diêu tựa đầu vào vai Tô Mặc Ngôn. Đã lâu không ngủ nhiều như vậy. Nếu không phải Tô Mặc Ngôn nằm bên cạnh nàng, nàng cũng không ngủ được lâu như vậy. Đã 10 giờ rồi. Tô Mặc Ngôn buông ảnh trong tay xuống, xoay người đè lên người Úc Diêu. Con sâu lười lớn. Đối với biệt danh Tô Mặc Ngôn gọi nàng, Úc Diêu luôn im lặng. Gió thổi rèm cửa màu trắng, ngoài cửa sổ đầy nắng, chiếu vào giường phòng ngủ. Một tia nắng ấm áp rơi trên gò má Úc Diêu. Nàng đưa tay che mắt, mà một giây sau, Tô Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên môi Úc Diêu. Mỗi ngày một nụ hôn chào buổi sáng. Tô Mặc Ngôn cho tới bây giờ chưa từng thất hứa. Úc Diêu cũng rời tay, vòng quanh eo Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn vừa vặn vì nàng mà ngăn cản ánh mặt trời, còn không chịu rời giường. Chỉ cần ở trên giường cũng có thể giết chết rất nhiều thời gian, em nghĩ. Khóe môi Tô Mặc Ngôn nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, đưa tay theo thắt lưng Úc Diêu đi xuống, đã dò được chân nàng. Ấn ấn, xoa xoa, vuốt ve, đầu ngón tay lại dò xét vào lớp vải mỏng kia, cọ đến ướt trơn. Không cần nói thêm gì, Tô Mặc Ngôn càng không quy củ. Úc Diêu vừa tỉnh, ánh mắt mê ly, chỉ là Tô Mặc Ngôn vừa chạm vào nàng, nàng đã biết khắc chế không được, cũng không muốn khắc chế. Úc Diêu dứt khoát thả lỏng thân thể, nằm dưới thân Tô Mặc Ngôn, từng chút phối hợp. Tô Mặc Ngôn cố ý nhẹ nhàng thăm dò, mặc dù đã đủ ấm áp ẩm ướt, đừng náo loạn. Úc Diêu khó nhịn, không khỏi ưỡn thắt lưng. Tô Mặc Ngôn giả bộ ngốc, làm sao vậy? Úc Diêu cắn môi, cởi áo ngủ trên người Tô Mặc Ngôn ra, dán sát vào thân thể trơn bóng của cô. Chóp mũi cọ vào vành tai Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu khẽ thở dài. Sâu một chút, sâu cạn sen kẽ. Úc Diêu nhắm chặt hai mắt lại. Cuối cùng trong miệng vẫn tràn ra tiếng rên rỉ ẩn không được. Tô Mặc Ngôn chỉ nghe giọng nói của nàng. Cũng nổi lên cảm giác. Hứng thú rất nhiều. Cả phòng kiều diễm. Chờ sau khi kết thúc. Trên khuôn mặt trắng nõn của Úc Diêu còn hiện lên ửng đỏ. Đặc biệt động lòng người. Tô Mặc Ngôn nhiều lần sáng sớm. Muốn ăn. Úc Diêu. Nhưng Úc Diêu luôn lấy lý do đi làm để kiềm chế. Lúc này đây. Cũng coi như được như nguyện vọng. Bên gối đặt hai tấm ảnh kia. Theo thứ tự là Úc Diêu 18 tuổi và Tô Mặc Ngôn 10 tuổi. Phía sau chính là bãi biển mà các nàng hiện tại đầy cửa sổ là có thể nhìn thấy. Tô Mặc Ngôn cẩn thận giữ lại bức ảnh này cùng một chỗ. Bởi vì có ý nghĩa đặc biệt. 15 năm trước, hai bức ảnh này, cô xuất hiện trong ảnh của Úc Diêu. Úc Diêu cũng xuất hiện trong ảnh của cô. Tựa như duyên phận định mệnh trong bóng tối. Vẫn là mập mạp đáng yêu. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn 10 tuổi trên ảnh. Lại nhìn Tô Mặc Ngôn trước mắt. Nói. Tô Mặc Ngôn khi đó cắt tóc ngắn đáng yêu. Trên mặt đầy thịt. Khác với hiện tại. Vậy nếu em biến thành 200 cân. Chị còn muốn em sao? Tô Mặc Ngôn dùng chân kẹp lấy chân Úc Diêu. Cọ qua cọ lại. Nói ra giả thiết của mình. Úc Diêu cười Tô Mặc Ngôn nhàm chán. Không trả lời. Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu cũng sợ ngứa. Bò lên người nàng gãi. Có muốn hay không? Ha ha. Úc Diêu nhếch miệng cười rộ lên. Tô Mặc Ngôn liền dùng chiêu này trị nàng. Cũng tự trách nàng. Trước kia khi gọi Tô Mặc Ngôn rời giường. Nàng cũng nói với Tô Mặc Ngôn như vậy. Tô Mặc Ngôn đè lên người Úc Diêu. Đã chiếm thế thượng phong. Cười không chịu buông tha hỏi. Có muốn em không? Muốn. Úc Diêu trả lời cô. Không cho cô một đáp án thỏa đáng. Tô Mặc Ngôn có thể tiếp tục giày vò. Không dứt. Úc Diêu 18 tuổi. Cũng xinh đẹp như bây giờ. Mỗi người đều có sở trường riêng. Lúc trước Tô Mặc Ngôn không nhớ kỹ khuôn mặt này. Nhưng vẫn nhớ rõ. Lúc trước từ dưới biển cứu cô. Mua kem dâu tây cho cô. Thật giống như mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích. Cố tình du ngoạn lại. Lại nhìn hai tấm ảnh cũ này. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều cảm thấy kỳ diệu. Nếu lúc ấy em lớn hơn một chút thì tốt rồi. Ừ, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Úc Diêu. Hôn một cái, em có thể theo đuổi chị. Chị chính là người đã lấy đi nụ hôn đầu của em. Lại nói bậy, lúc trước chị cầm nụ hôn đầu của em bỏ chạy. Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu hôn một mặt nói. Cho nên bây giờ, chị mới phải mỗi ngày bồi thường cho em. Điểm này Tô Mặc Ngôn nói không sai. Đích thật là mỗi ngày. Một ngày cũng không ít. Muốn đi đến đây chơi không? Úc Diêu chỉ vào bãi biển trên ảnh. Hỏi Tô Mặc Ngôn. Muốn. Tô Mặc Ngôn chính là muốn đi nơi này xem một chút. Úc Diêu nhẹ nhàng véo thắt lưng Tô Mặc Ngôn. Kéo cô rời giường. Đi ăn chút gì đó trước. Thành phố F là thành phố du lịch ven biển nổi tiếng trong nước. Úc Diêu từ nhỏ lớn lên ở bên này. Đối với xung quanh xem như quen thuộc. Lần này trở về, Úc Diêu gạt ba Úc mẹ Úc. Nếu bị bọn họ biết, sợ là thế giới hai người mà Tô Mặc Ngôn muốn. Lại phải phiêu bạt, nhiệt độ ở thành phố F vào tháng 6 là 30 độ. Nhưng vào buổi tối thổi gió bên bờ biển, sẽ cảm thấy mát mẻ. Hoàng hôn buông xuống, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu mặc váy dài. Giống như rất nhiều đôi tình nhân. 10 ngón tay siết chặt. Dẫm lên bãi cát mềm mại. Chậm rãi đi. Du khách đến bãi biển ngắm hoàng hôn không ít. Hoàng hôn còn sót lại đem mực nước biển mạ một tầng màu cam. Phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trước mắt một mảnh đẹp đến say lòng người. Là nơi này sao? Tô Mặc Ngôn hỏi Úc Diêu. Ký ức 15 năm trước đã mơ hồ. Mà 15 năm trôi qua. Bãi biển này cũng không còn như trước nữa. Ít nhất cửa hàng bán ống ngọt dâu tây kia sớm đã không còn. Là nơi này. Úc Diêu nhớ rất rõ. Tô Mặc Ngôn từ đó trở đi đã khó chơi. Thế cho nên qua mười mấy năm, Úc Diêu vẫn khắc sâu Tô Mặc Ngôn trong trí nhớ. Cởi giày ra, các nàng chân trần dẫm lên bãi biển. Thỉnh thoảng một hai đợt sóng đánh tới. Mát mẻ thoải mái. Có lẽ thật sự là bởi vì bóng tối khi còn bé. Tô Mặc Ngôn đến bây giờ vẫn còn sợ nước. Cho nên từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng học bơi. Thậm chí còn chưa từng xuống hồ bơi. Nước biển không qua mắt cá chân. Tô Mặc Ngôn nhìn mặt biển mênh mông. Từng đợt sóng đẩy tới. Trong lòng có chút sợ hãi. Cô túm lấy tay Úc Diêu. Không dám đi về phía trước. Sợ nước như vậy. Còn muốn học bơi sao? Muốn. Tô Mặc Ngôn gắt gao kéo cánh tay Úc Diêu. Còn chờ chị mặc cái kia cho em xem. Bình nào không mở ra mang theo bình kia. Đi dọc theo bờ biển. Nhìn thấy một cửa hàng bán đồ ngọt nhỏ. Úc Diêu tâm huyết dâng trào. Mua cho Tô Mặc Ngôn một cái kem dâu tây. Có muốn ứng cảnh như vậy hay không? Tô Mặc Ngôn nhìn chiếc kem màu hồng nhạt trong tay. Nghĩ đến chuyện cũ. Cười ngây ngô. Làm sao có thể nghĩ đến. 15 năm trước cô quấn lấy Úc Diêu gọi là chị. Mà bây giờ. Lại quấn lấy Úc Diêu gọi vợ. Ngẩn người cái gì? Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Diêu. Thật ngọt. Còn chưa ăn đã cảm thấy ngọt rồi. Úc Diêu nhìn kem trong tay Tô Mặc Ngôn. Một ngụm cũng chưa cắn. Bởi vì. Tô Mặc Ngôn trong suốt cười. Đem miếng đầu tiên đút cho Úc Diêu trước. Chị mua đều ngọt. Úc Diêu lại nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn. Đích xác rất ngọt. Hoàng hôn lặn từng chút một. Liền nhanh chóng nhảy xuống đường chân trời. Tìm một góc tương đối yên tĩnh. Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu sóng vai ngồi trên bãi biển. Nhìn mặt trời lặn cuối cùng. Ngày mai, chúng ta sẽ đến thăm mặt trời mọc một lần nữa. Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu tựa vào vai Úc Diêu. Dưới hoàng hôn của bờ biển, hai bóng lưng nép mình vào nhau. Ngay lập tức, nó được đặt trong máy ảnh. Tiết Tử tình cờ chụp được cảnh này. Tâm tình kích động, nhưng xuất phát từ tôn trọng. Vẫn cần phải để cho người bị chụp biết. Có lẽ còn có thể cùng các nàng hẹn chụp một bộ ảnh chủ đề. Xin chào. Tiết Tử tiến lên chào hỏi. Chỉ là nhìn bóng lưng. Cô nào ngờ, lại ngẫu nhiên gặp Tô Mặc Ngôn ở bãi biển nho nhỏ này. Úc Diêu quay đầu lại trước. Sau đó Tô Mặc Ngôn cũng quay đầu lại. Tiếng Trung có chút cứng rắn này. Nghe rất quen thuộc. Mặc Ngôn, là cậu. Tiết Tử nhìn thấy Tô Mặc Ngôn. Trước mắt sáng ngời. Có đôi khi thế giới thật sự rất nhỏ. Khi cô ấy nói chuyện với Tô Mặc Ngôn. Theo thói quen dùng tiếng Nhật. Tô Mặc Ngôn đứng dậy. Tiết Tử. Cậu tới Trung Quốc khi nào thế? Tiết Tử tiến lên liền cho Tô Mặc Ngôn một cái ôm nhiệt tình. Vừa đến không lâu, tạp chí cần nhiếp ảnh ra đến Trung Quốc công tác. Tôi là người đầu tiên xin. Dự định vài ngày nữa muốn đi Ninh Thành sẽ nói với cậu. Tôi đã đáp ứng cậu. Nhất định sẽ đến Trung Quốc thăm cậu. Các nàng đều dùng tiếng Nhật trao đổi. Úc Diêu ở một bên. Một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng có thể nhìn ra Tô Mặc Ngôn cùng nữ tử Nhật Bản trước mắt là quen biết cũ. Chúng tôi cũng là ngày hôm qua mới tới. Đúng rồi, Tô Mặc Ngôn kéo tay Úc Diêu. Đang chuẩn bị giới thiệu cho Tiết Tử. Phản ứng của Tiết Tử còn kích động hơn Tô Mặc Ngôn. Cô nhìn Úc Diêu, há miệng dừng một chút. Mới nhớ tới phát âm tiếng Trung. Tiếng Trung của Tiết Tử không tính là thuần thục. Chỉ có thể chậm rãi nói từng chữ từng chữ. Cô là bạn gái của Mặc Ngôn sao? So với ảnh còn xinh đẹp hơn. Cảm ơn. Úc Diêu hướng Tiết Tử cười gật đầu. Tôi là Úc Diêu. Úc Diêu. Tiết Tử gật gật đầu. Mới nhớ tới mình cũng chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Tiết Tử. Là bạn Mặc Ngôn quen biết ở Nhật Bản. Thì ra cô ta chính là Tiết Tử. Úc Diêu không ít lần nghe Tô Mặc Ngôn nhắc tới cái tên này. Không biết tại sao. Úc Diêu đột nhiên nhớ tới câu nói đùa của Lam Nhiễm kia. Tiết Tử cười rộ lên. Rất đẹp mắt. Lúc em ở Osaka, vẫn là Tiết Tử chiếu cố em. Ống ngọt dâu tây đều là Tiết Tử tặng cho em. Úc Diêu nhỏ giọng nói Tô Mặc Ngôn. Em chắc là không ít lần gây thêm phiền toái cho người ta đi. Nào có. Úc Diêu lễ phép cười với Tiết Tử. Đa tạ chiếu cố. Cô quá khách khí. Quan hệ giữa tôi và Mặc Ngôn rất tốt. Không lâu sau, có nhân viên tiến lên tìm Tiết Tử. Xin lỗi, tôi còn có một chút công việc. buổi tối cùng nhau ăn cơm có được không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Bởi vì vội vàng, Tiết Tử nói tiếng Nhật lưu loát với Tô Mặc Ngôn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Chờ Tiết Tử rời đi. Úc Diêu hỏi Tô Mặc Ngôn. Hai người đang nói cái gì vậy? Nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. Úc Diêu nghe không đúng lắm. Tiết Tử rõ ràng nói một chuỗi lớn. Chỉ có vậy thôi sao? Ích cô ấy nói cô ấy còn phải bận rộn với công việc. Buổi tối muốn ăn cơm với chúng ta. Còn có chuyện muốn nói với em. Úc Diêu đáp ứng. Sau khi im lặng một hồi, nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn, bất thình lút thốt ra một câu. Năm ngoái chị nghe Lam Nhiễm nói, cô ấy là bạn gái của em. Cái gì? Cách Trương.